chiến trận có chị Hằng soi sáng canh nghi thầu. Ôi miền Nam mới có đêm nào ngủ được, lửa chiến tranh còn bỏng đất quê mình. Yêu đất nước trải đường vô trong đỡ, đây thuyền hậu cần ta vừa lê khắp nơi nơi. Trẻ xanh nhẹ gối bước dồn thêm sức mạnh trên đường đi đánh mê. Nồi lửa lên em, nồi lửa lên em, ánh trăng sáng ngời đưa ta vào trận đánh núi rừng xanh dồn dập bước quân hành. Lửa bếp than hồng mong thì em rực rỡ. Hãy